Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, thu thập, mở, 9 đại nắm giữ thần thánh cảnh chiến lực cường giả tối đỉnh một đòn. Cứ việc chưa từng đem hỗn độn nguyên giới chỗ hổng lại lần nữa xé rách, nhưng cũng để cái kia điên cuồng dũng động hôi khí lưu màu đen hơi dừng lại một chút. Chữa trị tốc độ cũng là đình trệ hơn nửa. Cùng lúc đó, vũ trụ mênh mông bên trong, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, Thương Khung Thượng Nhân, U Ảnh Kiếm Chủ đám người cũng là lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi. Từng cái qua lại hư không? Mưu toàn thừa dịp hỗn độn nguyên giới đóng kín vọt tới trước ra hỗn độn nguyên giới. Nhưng, trong 5 người, ngoại trừ đột phá đến động hư cảnh Trúc Chiếu Thượng Nhân bên ngoài, cái khác tốc độ của mấy người rõ ràng chậm một đoạn. Làm Trúc Chiếu Thượng Nhân đi tới nơi này cái chỗ hổng vị trí thời gian, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Thương Khung Kiếm Chủ đám người vẫn còn chạy một nửa lộ trình. Mà trước mắt hỗn độn nguyên giới cũng đã ở hỗn độn đạo tôn năng lượng vận chuyển hạ phong bế sắp tới. Đặc biệt là ở hỗn độn nguyên giới vũ trụ mênh mông trong đó, lại có một vị phiêu giật tuyệt trần thân ảnh rộng mở hiện rõ. Bóng người này người mặc màu xám đen cổ điển đạo bào, khí thế bất phàm, tràn ngập uy nghi, trên mặt càng là mang theo một loại cao cao tại thượng, khác nào chúa tể chúng sinh giống như khí tức. Nhìn thấy loại này bóng người, hỗn độn nguyên giới bên ngoài Thừa Ảnh Kiếm Chủ, Hành Ý Kiếm Chủ, Bồng Quang Kiếm Chủ không nhịn được phát sinh kinh hãi kêu gào. Hỗn độn đạo tôn, hỗn độn đạo tôn, đây là hỗn độn đạo tôn. Hỗn độn đạo tôn, không phải nói hỗn độn đạo tôn đã thân hóa hỗn độn nguyên giới sao? Làm sao có thể độc lập với hỗn độn nguyên giới mà tồn tại? Thanh Khư có chút không rõ vì sao? Vị này hiển hiện ra hỗn độn đạo tôn vẫn chưa ra tay với Trúc Chiếu Thượng Nhân. Sau đó vẫy tay nắm chặt, cuồn cuộn hỗn độn nguyên giới lực lượng nhất thời từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà đến. Cấp tốc quấn lấy Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, U Ảnh Kiếm Chủ, Thương Khung Thượng Nhân. Không, xác thực nói là muốn cuốn lấy Bạch Hằng Kiếm Chủ. Hiển nhiên, ở hỗn độn đạo tôn trong lòng, này 5 đại thần thánh bên trong uy hiếp lớn nhất chính là tu hành đến nay bất quá mấy trăm năm đã tần lâm chí cường giả chiến lực Bạch Hằng Kiếm Chủ. Những người khác đều ở đây có thể dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Ai? Trúc Chiếu Thượng Nhân hướng về sau lưng Thương Khung Thượng Nhân, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, U Ảnh Kiếm Chủ đám người liếc mắt nhìn, lại nhìn một chút hỗn độn nguyên giới ngoại vi một mặt lo lắng Thanh Khư, Bồng Quang Kiếm Chủ, Thừa Ảnh Kiếm Chủ, Hành Ý Kiếm Chủ đám người, cuối cùng chỉ phải một tiếng thở dài. Đây là hỗn độn đạo tôn hóa thân. Hỗn độn đạo tôn hóa thân thuật đã đến thứ 10 cấp. Có thể phân ra một vị hóa thân, như ta ra hỗn độn nguyên giới, Thương Khung Thượng Nhân, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, U Ảnh Kiếm Chủ nhất định bị hỗn độn đạo tôn giết sạch. Duy có ta ở đây, mới có thể đem hỗn độn đạo tôn hoàn toàn kiềm chế. Tốt để cho các ngươi ở bên ngoài đại triển quyền cước. Vừa dứt lời, nguyên bản đã có thể bước ra một bước hỗn độn nguyên giới chính hắn, càng là trực tiếp quay người, kèm theo một trận rung động hư không to rõ long ngâm. Hắn đã tế lên uy năng bàng bạc đại thần thông nhắm hỗn độn đạo tôn hóa thân vồ giết mà đi. Ong ong, theo Trúc Chiếu Thượng Nhân quay người rời đi. Nơi này bị 9 người hợp lực tê liệt hỗn độn nguyên giới rốt cục bị 4 phương 8 hướng sôi trào. Mãnh liệt hôi khí lưu màu đen triệt để tràn ngập. Không lâu lắm, dĩ nhiên đem mảnh này khu vực hoàn toàn lấp kín. Hỗn độn nguyên giới lại lần nữa đóng kín. Xong, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Hành Ý Kiếm Chủ trong mắt lóe ra vẻ thống khổ. Đáng chết, chúng ta xé rách đi ra chỗ hổng quá nhỏ. Nhỏ đến chỉ có một hô hấp, hỗn độn nguyên giới bản thân liền sẽ tự mình đóng kín. Căn bản không đủ để Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người nhanh chóng ly khai hỗn độn nguyên giới. Hỗn độn đạo tôn lại là một vị đem hóa thân thuật tăng lên tới 10 cấp tồn tại. Hắn hỗn độn nguyên giới trong đó tồn tại một vị hóa thân, Lần này phiền toái, dù cho có Trúc Chiếu thượng nhân ở hỗn độn đạo tôn hóa thân quấy rầy hạ, sức mạnh của bọn họ tiêu hao vẫn cứ sẽ so với chúng ta theo dự liệu nhanh hơn nhiều. 3 tháng, nhất hơn nửa năm, chúng ta như là không thể đem hỗn độn nguyên giới xé rách. Đem mấy người bọn họ cứu ra, bọn họ cũng sẽ bị hỗn độn đạo tôn miễn cưỡng dây dưa đến chết. Bồng Quang kiếm chủ vẻ mặt trầm trọng, bọn họ Bạch Hồng kiếm môn nhưng là hai đại thần thánh bị nhốt ở bên trong. Một khi Bạch Hằng kiếm chủ cùng Trường Hồng kiếm chủ bị vây chết, Bạch Hồng kiếm môn đem chỉ còn dư lại một mình hắn tọa trấn. Mà lấy tuổi thọ của hắn tính toán, tối đa chỉ có thể lại tồn tại cái 100-200 năm. Nếu như này một trong 200 năm Bạch Hồng kiếm môn không lại sinh ra thần thánh, toàn bộ tông môn sợ là đem từ đó sa sút. Bất quá cũng may, Trường Hồng kiếm chủ sức dẹp nghị luận của mọi người, để Thanh Khư vị này chí cường giả trở thành bọn họ Bạch Hồng kiếm môn người thứ 4 kiếm chủ. Cứ việc chỉ là danh dự kiếm chủ, không được, sau khi trở về, lập tức sẽ để Thanh Khư trở thành Bạch Hồng kiếm môn thực chất tính kiếm chủ. Triệt để đưa hắn cùng Bạch Hồng kiếm môn quấn lấy nhau. Hắn thọ chung đi ngủ sau, Bạch Hồng kiếm môn sợ sẽ được toàn bộ dựa vào Thanh Khư kiếm chủ vị này chí cường giả chống đỡ. 3 tháng, Hành Ý kiếm chủ, Thừa Ảnh kiếm chủ, Ngộ Huyền kiếm chủ, thậm chí còn vừa rồi gia nhập 4 tông liên minh một trận này doanh khổ nạn chân thần. Duy nhất chân thần đám người trong lòng đều là vô cùng lo lắng. Cứ việc vừa nãy bọn họ 9 người mượn động thiên thần thạch lực lượng xác thực xé rách hỗn độn nguyên giới, nhưng thời gian quá ngắn, nếu như thời gian có thể lại dài hơn một lần, hiện tại chỉ có một biện pháp. Thanh Khư ngữ khí trầm trọng nói, chúng ta cần chỉ có thể là thu thập, mua được càng nhiều hơn động thiên thần thạch. Tình huống vừa rồi chư vị đã thấy rõ. Trên thực tế chỉ cần chúng ta lại đem hỗn độn nguyên giới kẽ hở thời gian kéo dài 2 lần. Cũng đủ để đợi đến Trúc Chiếu thượng nhân, Thương Khung thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ, U Ảnh kiếm chủ mấy người lao ra. Bởi vậy, chúng ta cần động thiên thần thạch, 27 viên động thiên thần thạch. Hỗn độn nguyên giới bị xé nứt sau chẳng khác nào để lại một đạo chỗ hổng. Muốn chữa trị khá hao tổn tinh lực. Có 27 viên động thiên thần thạch, chúng ta tất nhiên có thể đưa bọn họ triệt để cứu ra. Động thiên thần thạch giá cả cũng không phải cao, thường thường ở 50-60 đạo vận trên dưới. Dù cho 27 viên động thiên thần thạch, phỏng chừng cũng là 1,500 đạo vận trên dưới. Này 1,500 đạo vận chúng ta hơi hơi tập hợp một hồi là có thể tập hợp. Bởi vậy hiện tại là tối trọng yếu chính là con đường vấn đề. Chúng ta lập tức từng người phát động tình báo của chính mình hệ thống, hết khả năng đi mua động thiên thần thạch, thậm chí không muốn đem số lượng hạn chế ở 27 viên, 30 viên, thậm chí 35 viên, 40 viên có thể lấy xuống lời đều tận lực lấy xuống. Như vậy Phương có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bồng Quang kiếm chủ nói, chúng ta vậy thì đi vào mua, phân đầu hành động, tốt nhất trong vòng 3 tháng sắp tới thiếu 27 viên động thiên thần thạch tập hợp. Mọi người dồn dập đồng ý, Thanh Khư càng là nói một tiếng, thần đạo tông, thiên đạo phương diện sự tình để ta giải quyết, bọn họ nếu như dám to gan có thần thánh đơn độc ra ngoài, ta biết để bọn họ minh bạch cần thiết trả giá. Tốt, có Thanh Khư kiếm chủ ở, chúng ta có thể gối cao không lo. Thần đạo tông, thiên đạo phương diện liền phiền phức Thanh Khư kiếm chủ, Bạch Hồng kiếm môn, Hắc Diễm giáo, Kiếm Ảnh phương diện dồn dập tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời mọi người đi đầu về tới Bạch Hồng kiếm môn trong đó. Ở Bạch Hồng kiếm môn bên trong tu dưỡng một phen sau, cũng là cấp tốc tư tán, lấy tốc độ nhanh nhất hỏi thăm động thiên thần thạch rơi xuống. Động thiên thần thạch đối với thần thánh cảnh trở xuống người tu luyện căn bản không có tác dụng. Muốn mua, chỉ có thể từ thần thánh cảnh các bá chủ trên người ra tay. Rất nhiều thần thánh đều lo lắng cho mình sẽ có một ngày sẽ rơi vào không gian tường kép. Đến thời điểm bọn họ chỉ có thể dựa vào động thiên thần thạch sức mạnh xé rách hư không. một lần nữa thần hoang thế giới. Bởi vậy phần lớn người trên người đều sẽ có động thiên thần thạch bảo lưu. Mà dựa theo toàn bộ thần hoang rất nhiều thần thánh cảnh cường giả tính toán. Chỉ cần chịu tốn phí tái đạo đồ vật, mua được 27 viên động thiên thần thạch không khó lắm. Bất quá rất nhanh, làm các thế lực lớn truyền đến tin tức sau Thanh Khư mới phát hiện. Bọn họ đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản. Chín đại thần thánh nắm động thiên thần thạch muốn xé rách hỗn độn nguyên giới tin tức. Sớm đã bị thiên đạo biết được. Thiên đạo hỗn độn đạo tôn không thể không có bất kỳ dự bị. Ở Thanh Khư đám người đem tinh lực phóng trên hỗn độn nguyên giới thời gian. Thiên đạo, thần đạo tông đã trong bóng tối phái người. Lấy cao tới 80 đạo vận một viên giá cả cấp tốc tự rất nhiều thương hội. Thần thánh trên tay đem động thiên thần thạch mua đi. Hiện nay, lưu lạc bên ngoài động thiên thần thạch số lượng hạ thấp một cái con số đáng sợ. Dựa vào kênh đặc thù cùng tình bạn bán, kiếm ảnh, hắc diễm giáo, thiên khung, bạch hồng kiếm môn dùng thời gian nửa ngày mua 6 viên động thiên thần thạch. Có thể khi bọn họ đem bằng hữu trên người động thiên thần thạch mua xong xuôi sau. Còn dư lại động thiên thần thạch giá cả nhưng là nhảy một cái nhảy lên tới 150 đạo vận trở lên. Thậm chí có người khai xuất 200 đạo vận một viên động thiên thần thạch giá cả. Đây hoàn toàn là ở trả giá. 150 đạo vận một viên. Còn có 21 viên động thiên thần thạch chỗ trống. Nói cách khác, 4 tông liên minh chỉ ít cần ở này 13 viên động thiên thần thạch trên tiêu tốn hơn 3.000. Đạo vận tái đạo đồ vật. Đồng thời cái giá này vẫn là lý tưởng hóa giá cả. Càng đến hậu kỳ, những thần thánh kia nhóm tất nhiên sẽ càng thêm trả giá. Đến thời điểm muốn mua lại một viên, tiêu tốn 200 đạo vận, 250 đạo vận, thậm chí 300 đạo vận, sợ là đều cũng không phải là không có khả năng này. Mà hắc diễm giáo lúc trước bị Thanh Khư cướp đoạt một phen. 1.500 đạo vận tương đương với đem hắc diễm giáo đạo vận dự trữ tiêu xài hết sạch. Một mực này chút đạo vận phần lớn lại bị Thanh Khư hoa ở trên người mình. Mà thiên khung phương diện tái đạo đồ vật đồng dạng không xưng được giàu có. Lúc trước vì thay trúc chiếu thượng nhân mua cái kia một phần đại nguyên. 1.500 đạo vận tái đạo đồ vật ném vào. Đồng thời, thiên khung chính giữa phần lớn đạo vận đều trên người thương khung thượng nhân. Muốn phải đem này chút tái đạo đồ vật tập hợp, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Mấu chốt là, mặc dù bọn họ chân chính tập hợp đến rồi đầy đủ đạo vận, thậm chí lấy 200 đạo vận một viên động thiên thần thạch giá cả đi đem trên thị trường động thiên thần thạch toàn bộ mua, cuối cùng có thể hay không đem 27 viên động thiên thần thạch tập hợp, cũng là một cái vấn đề. Đáng chết, thiên đạo cùng thần đạo tông lại trực tiếp cho chúng ta tới rồi một cái rút củi dưới đáy nồi kế sách. Căn cứ chúng ta tính toán, hiện nay thiên đạo chính giữa động thiên thần thạch số lượng có ít nhất 30 viên. Mà lấy một vị thần thánh trên tay có một viên động thiên thần thạch tính toán. Trên thị trường động thiên thần thạch số lượng không biết vượt qua 80 viên. Trước mắt chúng ta đã tiêu hao hết 9 viên. Thiên đạo chiếm 30 viên. Trên thị trường lưu cho chúng ta động thiên thần thạch đã không tới một nửa. Này không tới 40 viên động thiên thần thạch bên trong chúng ta ít nhất phải mua lại 27 viên. Nhất lại là ở này chút thần thánh biết chúng ta vô cùng cần thiết động thiên thần thạch thời điểm. Chấm ngoặc kép, hỗn độn thần điện thuộc về Thanh Khư cá nhân trong không gian. 4 tông liên minh đại biểu tính nhân vật lại lần nữa tụ tập trung một chỗ. Trước mắt một mặt vẻ phẫn hận chính là kiếm ảnh hành ý kiếm chủ. Con số trên trời. Cuối cùng bọn họ 4 tông liên minh cần thiết tốn hao tái đạo đồ vật chính là một con số khổng lồ. Cái này còn không là bết bát nhất tình huống. Đại diện cho thiên khung ra mặt tàng chân thượng. Nhân trầm giọng nói, bết bát nhất tình huống là, chúng ta nếu là thật dùng vô cùng giá thật lớn đem động thiên thần thạch thu tập. Từng người tông môn chính giữa tái đạo đồ vật tất nhiên đã tiêu hao thất thất bát bát. Nếu như vào lúc này, thiên đạo, hay hoặc là thần đạo tông lựa chọn cùng chúng ta bạo phát hỗn độn cuộc chiến đây. Dự trữ đạo vận tiêu hao hết dưới tình huống. Đến thời điểm chúng ta làm sao chống đối. hỗn độn cuộc chiến. Bốn chữ này lại lần nữa để hiện trường bốn đại tông môn đại biểu tính nhân vật trong lòng lẫm liệt. Đúng đấy, nếu như thiên đạo, thần đạo tông nhân lúc của bọn hắn dự trữ đạo vận tiêu hao hết cùng bọn họ phát động hỗn độn cuộc chiến, bọn họ đem làm sao ứng đối? Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân, mũ gạch dưới mũ.